Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, lầm mở sa mạc chôn kết cung, độc trùng là của ngươi, như người là của ta, Khương Dự hướng về Tàm Cưng nói ra, thần diệu mang số cơ giáp, đem Tàm Cưng tặng ra ngoài, xuất hiện ở cơ giáp giáp vai phía trên, hôn hòa độc tổ. Sắc mặt dữ tợn mà có vui vẻ, không kiêng nể gì cả điều khiển độc trùng, vô cùng vô tận bảy màu bọ rùa, đã hoàn toàn tụ tập tới đây. Số này số lượng, là hôn hóa độc tổ tất cả bảy màu bọ rùa bảy thành trở lên. Lúc này, toàn bộ dùng để đối phó Khương Dự, bảy màu vòng xoáy, vô số màu sắc rực rỡ điểm lấm tấm, mang theo kịch độc. Mục đích đúng là muốn đem toàn bộ cơ giáp, còn có người ở bên trong, đều cho mất đi mất. Một màn này, lại để cho mọi người khiếp sợ. Chính là thượng đẳng thành thị dưới mặt đất nửa bước thiên cảnh đám. Tự giác đều ứng phó không được chàng diện này, cuối cùng sẽ bị thê thảm hạ độc chết. Mà nhưng vào lúc này, thần diệu mang số cơ giáp vai. Một cái trắng như tuyết Tằm Cưng, như đến từ tuyết sơn tự nhiên tinh linh. Trên người nó, tầng một nhàn nhạt bạch sắc quang mang khuếch tán ra, làm cho người ta một loại mang theo tinh lọc cảm giác. Tằm Cưng một tiếng kêu nhỏ, hào quang phát ra, sau đó, nó vậy mà nổi lơ lửng, đã đi ra cơ giáp, hướng trong địa hạ thành đi đến. Mà đi theo nó ly khai đấy, còn có những cái kia bảy màu bọ rùa, Tằm Cưng đã hút rồi bảy màu bọ rùa độc tính, tại thời gian ngắn, sinh ra tương quan độc tính gen, đối với bảy màu bọ rùa có chí mạng lực hấp dẫn. Tằm Cưng ly khai, vô số bảy màu bọ rùa đi theo nó sau lưng, tựa như một cái vương giả bình thường. Một màn này là đem tất cả mọi người làm cho sợ hãi. Không thể tin được, cái này đầu thoạt nhìn buồn cười ấu tằm, lại có thể khống chế hôn hòa độc tổ độc trùng. Chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mọi người, không có độc trùng xâm nhập, đều là từ áp lực chính giữa giải thoát đi ra. Chúng độc nửa bước thiên cảnh đám vội vàng thừa dịp cái này không đương, loại trừ thân thể độc tính. Chỉ cần loại trừ độc tính, như vậy, thực lực bọn hắn khôi phục, có thể một lần nữa nắm giữ chủ quyền. Chẳng như tuyết Tằm Cưng vừa ra tay, liền phá hết hôn hòa độc tổ cường đại nhất thủ đoạn. Hôm nay, hôn hòa độc tổ ở vào thật lớn hoàn cảnh xấu, nhưng mà hôn hòa độc tổ thần sắc, nhưng không có phẫn hận, không cam lòng, ngược lại, tại ngắn ngủn ngây người sau đó, trong mắt bộc phát ra sắc mặt vui mừng. Ha ha ha, hôn hòa độc tổ cười ha ha, mở rộng ý chí, ánh mắt nhìn về phía Tàm Cưng, bên trong tất cả đều là vẻ tham lam môn sơ độc vương. Cái này đầu ấu tằm, tuyệt đối có độc vương tiềm chất. Nếu như có thể bắt lấy nó, dùng để tu luyện độc công, như vậy chính mình xé trời cảnh tỷ lệ cũng không phải là 5 thành, mà là 8 phần trở lên. Đây tuyệt đối là đại cơ duyên, khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên a. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Thần diệu mang số cơ giáp chính giữa, Khương Dự tiếng cười lạnh truyền đến. Hôn hòa độc tổ cái kia nước miếng đều muốn chảy ra bộ dạng. Nhìn xem thật làm cho người buồn nôn. Khương Dự mà nói cũng không tệ. Có hắn ở đây, hôn hòa độc tổ không có bất kỳ cơ hội tới gần Tàm Cưng. Sau một khắc, thần diệu mang số cơ giáp liền xông tới. Tay trái, hơn 10 căn màu cam ánh sáng cây roi bay bắn đi ra. Phong bế từng cái phương hướng, hướng về hôn hòa độc tổ mà đi. Tay kia, nắm chặt thiết cái dù, giống như cán bén nhọn trường mâu. Theo sát mà lên, Một cỗ cường đại nguy cơ xâm nhập hôn hòa độc tổ, cảm giác không tốt. Hôn hòa độc tổ, trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Hơn 10 căn màu cam ánh sáng cây roi, tuy rằng uy lực không là rất lớn, rồi lại sẽ mang lại cho hắn đầy đủ làm phức tạp, không thể bỏ qua. Mà cái kia hắc thiết cái dù, rồi lại mang theo một loại quỷ dị mũi nhọn, cảm giác lại để cho hắn như vác trên lưng. Hôn hòa độc tổ trên người trong tay áo một hồi khói đen phun ra, sau đó hơn 10 đầu độc xà, bò cạp độc tử từ khói đen trong vọt ra, ánh mắt hung lệ, độc tính làm cho người ta sợ hãi. Khương Dự cười lạnh một tiếng, thần diệu mang số cơ giáp màu cam ánh sáng cây roi một hồi bay múa, mỗi cây roi cuốn lấy một cái độc xà hoặc bò cạp độc tử, hung hăng hất lên. Vừa những độc chất này vật thanh trừ hết, không ít cắt thành rồi hai đoạn. Một thanh màu đen thiết cái dù, mang theo vô hạn mũi nhọn chi khí, xuyên qua trùng trùng điệp điệp trở ngại, hướng về hôn hòa độc tổ chọc tới. Hôn hòa độc tổ trốn rất kiên quyết, từ thả ra độc xà bò cạp độc một khắc này lên, ngay tại tìm chỗ trống ẩn núp, né qua màu đen thiết cái dù. Hôn hòa độc tổ trong lòng rất rõ ràng, không có đại lượng bảy màu bọ rùa, hắn không thể nào là Khương Dự đối thủ. Cùng Khương Dự đánh chẳng qua là tự rước tự lộ, cho nên từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là vạn độc chi tầm. Chỉ cần có thể thu phục vạn độc chi tầm, như vậy hắn không chỉ có đem đạt được một cái độc vương, hơn nữa bảy màu bọ rùa quyền khống chế trở về, cũng có thể đi đối phó Khương Dự. Mà muốn thu phục vạn độc chi tầm, bằng vào hắn độc công, cái này bộ phận đặc thù công pháp, hắn cũng rất có tự tin có thể làm được. Hôn hòa độc tổ kế hoạch đánh cho mỹ mãn, hắn rồi lại đã quên một cái chuyện trọng yếu nhất. Kế hoạch này bước đầu tiên, tới gần vạn độc chi tầm, hắn liền làm không được. Khương Dự sẽ không cho hắn cơ hội này. Hôn hòa độc tổ vội vàng né qua thần diệu mang số cơ giáp thiết cái dù một kích. Sau một khắc, rồi lại vang lên mấy vị bạo liệt oanh long long âm thanh. Nguyên lai là thần diệu mang số cơ giáp, phần lưng truy kích pháo hạt, màu cam truy kích hỏa lực, đem hôn hòa độc tổ đánh tiến vào dưới mặt đất không biết bao sâu khoảng cách. Một cái thật lớn hố xuất hiện, thành thị dưới mặt đất, vì vậy mà khuếch trương không nhỏ thể tích. Thần diệu mang số cơ giáp phóng tới này khanh động dưới đáy, vô số màu cam ánh sáng cây roi lần nữa bay vụt xuống dưới, còn có hắc thiết cái dù công kích theo sát, khoảng cách kéo vào, tầm mắt rõ ràng. Hôn hòa độc tổ lộ ra có chút chật vật, một thân áo đen rách dưới, bên người tất cả đều là chết thay côn trùng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt vỡ xương cốt. Lần này, hôn hòa độc tổ ánh mắt thật là trầm trọng đứng lên. Bên trong, thậm chí còn kèm theo một ít khủng hoảng. Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình ly vạn độc chi tầm khoảng cách quá mức xa xôi, không có khả năng tới gần đem khống chế. Mà muốn đối phó Khương Dự, lại nhất định phải trước khống chế được vạn độc chi tam mani. Sự tình tựa hồ lâm vào nan giải tử cục. Hôn hòa độc tổ đen nhánh hàm răng cắn chặt, cực kỳ không cam lòng. Hắn bày mưu nghĩ kế, kế hoạch lâu như vậy, vậy mà gặp bởi vì làm một cái hạng người vô danh mà thất bại. Nhất niệm đến tận đây, tay của hắn sẽ không cấm siết chặt, bắt được hố phía dưới bùn đất. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một tia khác thường, trên bàn tay xúc cảm thập phần cứng rắn, dùng hắn nửa bước thiên cảnh tu vi cũng không thể hư hao chút nào. Có đồ vật gì đó Hôn Hòa Độc Tổ nhìn về phía dưới bàn tay đáy hố. Một cái màu vàng mặt đá, lộ ra một cái sừng nhỏ. Tay hắn chấn động, nguyên vẹn mặt đá xuất hiện. Chỉ thấy, cái này mặt đá trung tâm, có một cái lõm, tựa hồ thiếu cái gì. Hôn Hòa Độc Tổ thần sắc, đột nhiên kích bắt đầu chuyển động. Cả người đều đang run rẩy, miệng run rẩy. Trong ánh mắt, vẫn còn có nước mắt chảy ra. Ha ha ha, sa mạc chôn cất cung. Thật sự ở chỗ này, lão phu tìm lâu như vậy a, đều không có kết quả. Không nghĩ tới, bị một địch nhân đánh rớt, ngược lại đã tìm được. Hôn Hòa Độc Tổ, vui sướng trong lòng, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn điên cuồng thoải mái vui vẻ. Từ đáy hố chuyển hướng ra phía ngoài, Khương Dự nhíu mày, trong nội tâm rồi lại không rõ, lão đầu này lại phát điên vì cái gì, đừng để bên ngoài đánh choáng váng, đến lúc đó, cái gì đều hỏi không ra đến. Thần Diệu mang số cơ giáp, màu cam ánh sáng cây roi đã nhích tới gần, tiểu huynh đệ, ngươi thật là lão phu phúc tinh, vốn là đưa tới Độc Vương. Hiện tại, lại trợ lão phu đã tìm được sa mạc chôn cất cung, Hôn Hòa Độc Tổ không hề hình tượng đất nằm ở đáy. Hố, đối với Khương Dự cười to nói, bộ dáng của hắn, không hề vừa rồi thất bại thất lạc, hoàn toàn là một bộ người thắng tư thái. Hôn Hòa Độc Tổ, tay phải sờ mó, một cái hình dạng có chút quái dị phiến đá ra hiện trong tay hắn. Sau đó, hung hăng hướng cái hầm kia đế mặt đá lõm, đè xuống. Một tiếng va chạm vang lên, trầm thấp mà giàu có vận luật. Khương Dự thấy vậy, trong lòng không khỏi có loại dự cảm bất hảo. Phiến đá, sa mạc chôn cất cung. Cái này Hôn Hòa Độc Tổ, tựa hồ hoàn thành cái gì? Hôn Hòa Độc Tổ tiếng cười to rơi vào tay ngoại giới. Bị bảy tòa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người nghe được. Sa mạc chôn cất cung bốn người, lại để cho bọn họ đều là một cái giật mình. Tiểu huynh đệ, ngươi cho rằng lão phu tại sao phải lựa chọn ở cái địa phương này? Cũng là bởi vì sa mạc chôn cất cung ngay ở chỗ này. Chẳng qua là lão phu vẫn luôn không có tìm được mở ra cổng vào mà thôi. Hôn Hòa Độc Tổ kích động nói ra, theo Hôn Hòa Độc Tổ trong tay phiến đá, khảm nạm đến đó đáy hố mặt đá lên, tối tăm ở bên trong, cái nào đó chốt mở bị khởi động, một cỗ mênh mông sức mạnh to lớn sinh ra, cả phiến không gian, địa tầng nham thạch, cũng bắt đầu mãnh liệt rung chuyển đứng lên, một cỗ cường đại hấp lực từ cái kia phiến đá phía trên ra đời. Hôn Hòa Độc Tổ đầu tiên bị hút vào, khẩn cấp lấy, là chung quanh vô số cát đá. Chỉ chốc lát sau, một cái thật lớn vòng xoáy xuất hiện, vô số cát đá, cuồn cuộn bị hút vào trong đó. Vòng xoáy mở rộng, tai họa rồi toàn bộ thành thị dưới mặt đất, kiến trúc, thực vật, tất cả đều bị phá hư hút vào. Tại kế Hôn Hòa Độc Tổ sau đó, Khương Dự khoảng cách gần nhất, cũng đi theo bị cái này cỗ hấp lực cho hút vào. Cái này cỗ hấp lực thật sự quá mức cường đại, cho dù là Khương Dự, bằng vào rất nhiều khoa học kỹ thuật, vậy mà đều không thể chống cự. Theo sau vô số cát đá, tiến nhập phiến đá bên trong, giờ này khắc này, Khương Dự trong lòng, thật là có một câu MMP muốn giảng. Cái này Hôn Hòa Độc Tổ vận khí không khỏi tốt được hơi quá đáng. Thần Diệu mang số cơ giáp chẳng qua là tùy ý một oanh. Vậy mà giúp nhân gia đem sa mạc chôn cất cung cổng vào bắn cho rồi đi ra. Gián tiếp cứu được lão nhân này một gã không nói. Vận lại để cho hắn lấy được sa mạc chôn cất cung tiên cơ. Bất quá, bởi như vậy. Khương Dự trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, Nếu như sa mạc chôn cất cung đều là sự thật, như vậy ly khai Bắc Cảnh manh mối cũng rất có thể là thật sự. Đây đối với Khương Dự mà nói, hiển nhiên so với đánh hôn hòa độc tổ một trận trọng yếu. Bất quá, bởi như vậy, không phải oan uổng lão nhân này rồi hả? Được rồi, dù sao cũng không có đánh thành. Lão nhân này, vận khí thật tốt quá. Thần diệu mang số cơ giáp, nắm thiết cái dù, tùy ý hấp lực hút đi vào. Theo hấp lực mở rộng, thành thị dưới mặt đất cũng đã biến mất. Mà người còn lại, kể cả thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người, đều là không thể tránh được sa mạc chôn cất cung hấp lực, bị lôi kéo tiến vào vòng xoáy. Vô số bảy màu điểm lấm tấm bị hấp lực hút đi, không hề bị tàm cưng khống chế, mà tàm cưng cũng đi theo rớt vào. Vòng xoáy càng khuếch trương càng lớn. Thời gian dần qua, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm mà đi, diện tích không ngừng mở rộng. Toàn bộ địa tầng đều bị phá hư. Dưới mặt đất thành phía trên cũng chính là mặt đất sa mạc mặt ngoài, một cái lỗ kim lỗ nhỏ trước sinh ra, hạt cát lọt xuống, ngay sau đó mỗi một cái hô hấp qua, cái này lỗ nhỏ đều mở rộng. Thời gian dần qua, một cái thật lớn vòng xoáy quét sạch rồi cái mảnh này đại sa mạc. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng kỳ quan. Tại Bắc Cảnh, trên sa mạc, cát chảy, vùng sa mạc, chi địa vô số, nhưng là chưa từng có xuất hiện qua lớn như vậy quy mô biến hóa. Cẩn thận một chút, giống như có cái gì không đúng. Phụ cận có đại biến cố. Trong sa mạc, vẫn đang điên cuồng chạy đi hai người nam tử. Đột nhiên ngừng lại, thần sắc cảnh giác, bọn hắn nghe được tin tức, chạy tới. Đã có chút ít đã muộn, rồi lại trùng hợp bắt kịp rồi sa mạc chôn cất cung mở ra. Cực lớn vòng xoáy khuếch tán, trong sa mạc một cái lớn cái phễu, cắn nuốt vô số cát đá. Vẫn có thật nhiều đại xà, hạt tử, ngô công các loại xen lẫn tại cát đá chính giữa. Hai người nam tử nhìn thấy một màn này, thần sắc khiếp sợ, ánh mắt trừng lớn. Trong mắt đều nhanh mất đi ra. Cho dù là dùng bọn hắn tại đại gia tộc tầm mắt, đều chút nào chưa thấy qua lớn như vậy trận chiến. Cái này lớn vòng xoáy trung tâm, giống như liền là mục đích của chúng ta địa. Một cái trong đó nam tử cau mày nói ra. Hắn cân nhắc rồi thoáng một phát, vòng xoáy trung tâm cùng trong tin tức địa điểm, phát hiện là cùng một vị trí. Chẳng lẽ chúng ta tới đã muộn, hết thảy đều đã bỏ lỡ. Cái khác nam tử thần sắc không cam lòng nói. Đây chính là liên quan đến bọn hắn có thể hay không ly khai Bắc Cảnh, lần nữa trở lại tha thiết ước mơ trong vực. Hai người nhìn xem đây không phải là đoạn mở rộng lớn vòng xoáy, thần sắc một hồi âm tình bất định, các loại phức tạp tâm tình hiện lên. Chúng ta có muốn hay không đụng một cái, tiếp tục hướng cái này lớn vòng xoáy trung tâm đi. Một người nam tử cắn răng, trong lòng hung ác nói ra. Nghe vậy, một người khác cả kinh. Đây cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Nhìn lớn vòng xoáy quy mô, đã biết rõ trung tâm sẽ có bao nhiêu khủng bố. Đi, tất nhiên hung hiểm muôn phần. Nhưng mà chẳng qua là bắt đầu kinh ngạc về sau, trong lòng của hắn liền bình tĩnh lại, cuối cùng đồng ý cái đề nghị này. Lại hung hiểm cũng phải đi, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Hai người bay lên, hướng về lớn vòng xoáy trung tâm thẳng lướt mà đi, tốc độ như một đạo điện quang, nhanh vô cùng, theo không ngừng tới gần phiến đá. Áp lực cực lớn đè xuống thần diệu mang số cơ giáp. Tại từng đợt xung đột sau đó, cơ giáp toàn bộ lâm vào phiến đá chính giữa, xuất hiện ở Khương Dự trong mắt. là một cái cắt vàng thông đạo, như cùng một cái huyệt động bình thường. Cắt đá không ngừng hạ xuống, trải qua dài dòng buồn chán đường nhỏ. Chói mắt số cơ giáp hướng ra khỏi cửa thẳng bắn đi. Không bao lâu, trong tầm mắt, một cái hiện ra ánh sáng màu vàng cự thạch đại môn. Dần dần rõ ràng, chăm chú hợp nhà Mani chói mắt số cơ giáp đi vào trước cửa. Một cái người máy cánh tay đặt ở cái này lớn trên cửa. Tại ngắn ngủi lưu lại về sau, dùng sức đẩy, một hồi thanh âm trầm thấp truyền đến. Đại môn chậm rãi hoạt động, xếp hợp lý hai cánh cửa, sinh ra sai di chuyển. Một đạn ánh sáng theo khe cửa bắn vào. Lúc cả tòa cửa đều đẩy ra thời điểm, thần diệu mang số cơ giáp nện bước đi nhanh chinh phạt, đi qua cánh cửa này, đưa mắt nhìn bốn phía, một tòa tràn ngập năm tháng khí tức cung điện khổng lồ xuất hiện ở Khương Dự trong mắt, rung động. Cái này tòa cung điện to lớn, toàn thân đều là từ một loại tài liệu chế thành, cát, vô cùng vô tận cát, chế tạo cát gạch, lại xây đã thành cung điện này. Tòa cung điện này, liền khí thế mà nói, không chút nào bại bởi Thiên Chú Thành. Chợt nhìn, có thân cận 10 cái chủ đại điện, thiên điện, phù hợp điện thờ, càng là quen thuộc không kể xiết. Không có 1.000, cũng có 800 money mỗi tòa cung điện, đều là kiến tạo hoàn mỹ. Từ điện thờ bức tường, cầu thang, cây cột, đỉnh ngói, vẫn có bất kỳ rất nhỏ nhỏ, đều làm cho người ta một loại hoàn mỹ thoải mái dễ chịu cảm giác, làm cho người ta tìm không ra chút nào sai lầm địa phương. Cái này là tuyệt đối đẹp đẽ, duyên dáng, mà lại rầm rộ một tòa cung điện. Hết chương.